Hồng Hoang Chi Ta ở Tây Du đánh dấu. Tác giả: Thiêm Đáo Thành Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 134. Chương 134. Lục Trảo Kim Long. Cái này. Tất cả mọi người quá sợ hãi. Nói thật, đối với Tây Phương giáo một ít độ hóa thần thông, không ít tu luyện giả cũng có chút nghe thấy, chỉ là chưa từng có nhìn thấy qua. Bọn hắn coi là đều là nói ngoa thuyết pháp. Hiện tại gặp một lần, mới phát hiện Tây Phương giáo độ hóa thần thông càng hơn nổi tiếng, vốn còn nghĩ cho ngươi cơ hội, để ngươi giữ lại chính mình thần trí. Đã ngươi chính mình muốn chết, vậy liền thành làm một cái bị độ hóa khôi lỗi đi. Phục Hổ tôn giả vẫn tại cười, chỉ là nụ cười này lại là khiến cho mọi người từ đáy lòng sinh ra vô tận hàn ý. Đây chính là cự tuyệt chúng ta mời chào hạ tràng. Phách lối, bá đạo, càng lộ ra có chút tùy tiện. Phục Hổ La Hán ánh mắt quét về phía bốn phía, tất cả mọi người con ngươi đều là phát lạnh, liền liền cùng chi đối mặt cũng không dám. Đột ngột, một loại kinh thế hãi tục khí tức khủng bố đột nhiên đã bộc phát. Đại dương chỗ sâu đột nhiên xuất hiện một cái thê thảm huyết quang, khuấy động vô tận kinh đào hải lãng. Lập tức, hắc vụ cuồn cuộn, giống như tuyệt thế yêu ma tại xuất thế. Tại mọi người không thể tưởng tượng nổi kinh dị ánh mắt hạ, thê thảm huyết quang giống như là từng đạo dữ tợn tia chớp màu đỏ ngòm, xé rách xung quanh thiên hoàn vũ, sinh ra vô biên hải khiếu, quỷ ốc thần hào. Đây là một loại khủng bố dị tượng sinh ra, loáng thoáng có thể nghe được có thần ma đang thét gào. Huyết quang sở hơn vạn vật tại điêu linh, hết thảy đều muốn vỡ vụn. Đến cùng cái này là thứ quỷ gì? Hắc Giao Vương quá sợ hãi, đặc biệt là nhìn thấy huyết quang hướng phía tới mình, Hắc Giao Vương kém chút dọa nước tiểu, toàn thân sụi lơ, vậy mà trầm xuống. Loại kia thời khắc sinh tử đại khủng sợ, để hắn có loại mất hết can đảm cảm giác. Bất quá, hắn đoán sai, cái kia đạo thê thảm huyết quang cũng không phải hướng phía hắn đi, mà là hung hăng rơi vào bao phủ tại Ngao Khâm quanh thân thần bí hoa cái. A, khủng bố chấn động ngập trời tràn ngập ngay tại chỗ. Vô địch tia chớp màu đỏ ngòm, xé mở thiên vũ, cũng rơi vào hoa cái phía trên. Lập tức vô lượng kim quang sinh ra, cái kia vốn là chỉ là hư ảo cự Phật thân ảnh cũng dần dần bắt đầu khôi phục. Chỉ là còn không có đợi đến cự Phật có thể triệt để hoàn thành khôi phục, ngụm kia vô địch sát kiếm đã đem Phật đạo ngưng kết ra hoa cái trực tiếp chém vỡ, bắn nổ gợn sóng, lệch biển rộng mênh mông chỗ sâu đều lay động, tựa hồ hết thảy đều muốn bị vỡ nát. Bốn phía điều khiển Phúc Hải điên đảo đại trận rất nhiều giao long cùng với đại lượng thủy tộc căn bản không kịp tránh né, đã bị khủng bố gợn sóng phản phệ, thân thể tại vô tận trong đụng chạm tiêu diệt. Đây mới là thật hồn phi phách tán, toàn bộ thủy tinh cung đều kém chút lật tung, tiếng hét thảm không ngừng nổ vang. Kia Hắc Giao Vương cách gần nhất, tự nhiên gặp vô cùng tàn nhẫn nhất trọng thương. Phụ cận những cái kia ngay tại tiến công Thái Cổ Long Kình cùng Giao Long, bọn hắn căn bản cũng không có chống lại năng lượng, trực tiếp bị cái này từng đạo cuốn ngược tới quang mang xé thành vỡ nát. Đến mức những cái kia long tộc thì là bị hư không bên trong một tòa thần thánh kim tháp thủ hộ, cuối cùng bình yên vô sự. Ai muốn chết? Nhìn thấy hư không bên trong hoa cái bị đánh xuyên, Hàng Long tôn giả nhất thời giận dữ, 12 con cánh tay điên cuồng vũ động, hướng về khuấy động hư không ngụm kia sát kiếm giết tới. Chỉ là cánh tay của hắn tuy nhiều, linh bảo số lượng cũng nhiều, nhưng lại là như thế nào có thể tiên thiên mà thành sát kiếm nguyên đồ so sánh với Ngao Loan thân ảnh nhoáng một cái xuất hiện, nguyên đồ sát kiếm lại lần rơi xuống trong tay, tựa như là một tôn vô địch chiến thần. tay cầm nguyên đồ sát kiếm, bắn ra từng đạo huyền diệu kiếm quang, hướng về Hàng Long Tôn giả pháp tướng mà đi. Phanh phanh phanh, trong điện quang hỏa thạch đã chặt đứt Hàng Long Tôn giả ba đầu pháp tướng cánh tay. Liền liền những cái kia linh bảo đều bị đánh nát. Thấy thế, một bên Phục Hổ Tôn giả cũng hiển hóa ra pháp thân, hướng về Ngao Loan giết tới đây. Ngao Loan cười lạnh một tiếng, bao phủ tại rất nhiều long tộc trên không linh lung kim tháp, đã hóa thành lưu quang, rơi vào Ngao Loan đỉnh đầu. Phục Hổ Tôn giả cùng Mãnh Hổ liên thủ, lại là liền linh lung kim tháp cũng không có thể đánh xuyên qua. Ngao Loan lợi cho thế bất bại, cùng Hàng Long Tôn giả, Phục Hổ Tôn giả giết đến ngươi đến ta đi. Lại nói, nếu như là phổ thông luyện khí sĩ, tu luyện tới cảnh giới nhất định, tốc độ tu luyện liền sẽ trở nên càng ngày càng chậm. Mà Ngao Loan lại là khác biệt, làm phục dụng cửu chuyển kim đan, đột phá vô khuyết cảnh giới kim tiên, tựa hồ tựa như là bạch hách, không cần nói là tu luyện cái dạng gì thần thông, đều có thể nhanh chóng trưởng khống. Mà luyện khí sĩ muốn từ kim tiên đặt chân thái ất kim tiên cần lĩnh ngộ quy tắc, nhưng là Ngao Loan lại là khác biệt. Pháp lực của nàng tích lũy đạo cực hạn, vậy mà tự động bước vào một cái cảnh giới mới. Cái này là một cái có thể cùng thái ất kim tiên chống lại cảnh giới. Cũng không có đặt chân thái ất kim tiên, ngược lại là mọc ra cái thứ sáu móng vuốt, biến thành một đầu lục chảo kim long. Ngao Loan nhục thân cường hãn, kiếm đạo vô song, lại thêm nguyên đồ sát kiếm, bản thân liền là tiên thiên mà thành sát kiếm, tuổi còn nhỏ vậy mà lấy một địch hai, cùng Phục Hổ Tôn giả, Hàng Long Tôn giả giết cái tương xứng. Một màn này nhìn đông đảo thủy tộc đều là sợ mất mật, đặc biệt là Hắc Giao dị tộc cường giả, quả thực dọa sợ. Chỉ cần không phải đồ đần đều tinh tường, cái này quanh thân bị vô lượng huyền quang bao phủ, thấy không rõ chân chính diện mục thân ảnh, chính là long tộc viện quân, đặc biệt là kia ngụm máu sắc sát kiếm bên trong bắn ra khí tức, thực sự là quá mức khủng bố, lạnh đến người sâu trong linh hồn. Lúc này, hắn nơi nào còn có muốn cướp đoạt tổ long tinh huyết ý nghĩ, gọi rất nhiều Hắc Giao chuẩn bị rời xa nơi thị phi. Phục Hổ Tôn giả cũng phát hiện Hắc Giao Vương tiểu động tác. Hiện tại các ngươi muốn bước ra sự tình bên ngoài, chẳng lẽ chưa phát giác muộn sao? Hay chúng ta xuất thân Tây Phương Giáo, vô luận như thế nào cũng sẽ không có vấn đề. Chẳng lẽ bọn hắn long tộc cường giả còn dám chém giết chúng ta Tây Phương Giáo người? Mà các ngươi đâu? Bây giờ đã triệt để đắc tội Nam Hải Long Cung, đắc tội toàn bộ long tộc. Qua hiện tại, các ngươi Hắc Giao tộc có thể đi chỗ nào? Hiện tại, các ngươi chỉ có một con đường đi đến đen, chém giết rất nhiều long tộc, đem bọn hắn huyết mạch thu thập lại, sau đó từ chúng ta Tây Phương hai vị giáo chủ cấp bậc cường giả, lợi dụng bát bảo công đức trì, luyện chế ra hóa long trì. Nam Hải Long tộc không muốn trở thành Thiên Long Bát Bộ chúng. Các ngươi đâu, liền không muốn hóa thân Tây Phương Giáo tám bộ chúng long chúng, lưng tựa thánh nhân giáo phái, các ngươi có thể thành vì Hải Vực Tân Vương. Không thể không nói, Tây Phương Giáo am hiểu nhất mê hoặc. Hắc Giao Vương thối lui bước chân, vẻn vẹn chỉ là hư không bên trong thần bí long tộc cường giả, cũng không phải là bọn hắn Hắc Giao tộc có thể chống lại. Bọn hắn không có đường lui. Rất nhiều giao long tộc lại lần hướng về long tộc đánh lén đi qua. Thấy thế, Ngao Loan giận dữ, nàng quanh thân huyền quang đại tác, bích hải cuồn cuộn, căn bản thấy không rõ huyền quang bên trong biến hóa. Phút chốc, huyền quang bỗng nhiên hướng ra phía ngoài bành trướng, hô hấp ở giữa đã biến thành mấy ngàn trượng to lớn huyền quang đoàn. Huyền quang rụt lại một hồi, hiển hóa ra một cái thông thiên cự nhân, huyền môn thiên cương thần thông, Đại tiểu như ý, Phục Hổ nghẹt ngào kêu sợ hãi. Không có thi triển ra đại tiểu như ý thần thông, cái này long tộc cường giả đã cùng với có thể lấy một địch hai, chiến thắng hai người bọn họ. Bây giờ, thi triển ra đại tiểu như ý, chiến lực bảo tăng mấy lần long tộc cao thủ. Vậy sẽ bộc phát ra như thế nào chiến lực? Hàng Long tôn giả cũng là sắc mặt biến hóa, lộ ra hơi khó coi. Quả nhiên, làm khủng bố kiếm hà rơi hạ. Hàng Long tôn giả pháp thân, nháy mắt lại lần bị chém đứt mấy cái cánh tay. Cho dù là Phục Hổ tôn giả đều không ngoại lệ. Từng cái cánh tay nổ bể ra tới. Làm can, chúng ta là thánh nhân giáo phái đệ tử, ngươi cũng dám trọng thương chúng ta. Chẳng lẽ, ngươi không muốn sống sao? Phục Hổ quá sợ hãi. Nơi nào còn có lúc trước cái chủng loại kia trí tuệ vững vàng tự tin. Thất kinh gào thét, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.